Chương 4, rộn sở tạt linh. Nạ dù tổ ôm mái nẹ phủ gì cổ vậy không có bất luận cái gì che giấu thân thể, lập tức hôn xuống. Mái nẹ phủ gì cổ ngây ngẩn cả người, hai người nhận biết một năm này thời gian bên trong, mặc dù phát sinh rất nhiều mập mờ sự tình, nhưng là hôn lại còn coi là đầu một lần, thậm chí, nàng hay là nụ hôn đầu tiên. Mái nẹ phủ gì cổ là cái bề ngoài xinh đẹp, nội tâm bảo vệ chặt mình trinh tiết không muốn buông lỏng nữ nhân, nhưng là nạ dù tổ lại sớm đã không phải sơ ca. Rất nhanh liền mang phù dị cổ tiến nhập trạng thái. Phù dị cổ một bên trải nghiệm lấy nụ hôn đầu tiên ngọt ngào, một bên không khỏi âm thầm đoán thầm, gia hỏa này thuần thục như vậy dáng vẻ, hắn đến cùng có cùng bao nhiêu nữ nhân hôn a. Phù dị cổ tư duy thật sự là phát tán, nhưng là rất nhanh liền đã ý thức không rõ, hô hấp trở nên nặng nề, ánh mắt cũng biến thành so cái này phòng tắm không khí càng thêm mờ mịt. Phù dị cổ, ta muốn ngươi. Phù dị cổ ánh mắt đã mềm mại đáng yêu như nước, rõ ràng đã động tình, nhưng là đang nghe nạ dù tổ câu nói này đằng sau, phù dị cổ lại lắc đầu. Vì cái gì? Phù dị cổ khanh khách một tiếng, cách xa nạ dù tổ một chút, sợ nạ dù tổ sẽ không bị khống chế, cũng làm cho mình nóng rực tâm giảm xuống một chút nhiệt độ, miễn cho mình cu nở dê kìm lòng không được. Càng dễ dàng lấy được liền càng không biết trân quý, ta mới sẽ không dễ dàng như vậy liền cho ngươi đâu. Mái nẹ phù dì cổ rỗi vươn ngón tay, móng tay tại nạ rủ tổ trên mặt vuốt một cái, sau đó soạt một tiếng, cũng không cần khăn tắm che lấp thân thể của mình, trực tiếp ngay trước mặt nạ rủ tổ từ trong bồn tắm đứng lên, cất bước bước ra phòng tắm. Nữ nhân này tuyệt đối là cố ý. Nạ rủ tổ vừa rồi lửa nóng trong lòng lúc này hóa thành tức giận cùng bất đắc dĩ, trước mặt không nói trước, nhưng là lần này tuyệt đối là cố ý kích thích hắn, mặc dù nạ rủ tổ thừa nhận phù dì cổ nói rất đúng. Nhưng là hắn hiện tại thật đúng là nghĩ cứ như vậy đem mái nẹ phủ dị cổ ăn, nhưng là không được a. Nạ rủ tổ hỉ hệ u do mái nẹ phủ dị cổ. Nữ nhân này mặt ngoài kiên cường, bên trong thất thường, nàng cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Nếu như nạ rủ tổ đối nàng dùng sức mạnh, cả một đời cũng đừng hòng đạt được trái tim của nàng. Mái nẹ phủ dị cổ hoàn toàn chính xác không muốn nhanh như vậy liền đem mình giao cho nạ rủ tổ, từ trong ngăn tủ cầm một kiện sạch sẽ áo choàng tắm mặc vào. Đi ra phòng tắm thời điểm, còn cố ý đối với nạ rủ tổ vứt ra một cái mị nhãn, đem nạ rủ tổ làm cho kem chút đem cả ao nước cho bốc hơi mất rồi. Nữ nhân này thật là một cái yêu tinh á. Đêm mưa ở vào vùng ngoại ô một tòa công quán, đêm khuya tối thui, cái này không ngừng nghỉ mưa to thật sự là để cho người ta rất không thoải mái. Công quán bên trong, một nam một nữ hai người ngay tại rằng có a ha a ha, rốt cuộc tìm được người nữa nha, FBI thám viên. Michael sờ tạt lỉnh tiên sinh, mặc một thân màu đen quần áo lao động, mang theo màu đen mũ lưỡi chai, đem mình màu vàng kim nhạt tóc hoàn toàn bao khỏa, tránh cho tóc của mình lưu tại nơi này. Nữ nhân, tay cầm bờ rào nỉnh súng ngắn, chỉ vào ngồi ở trên ghế salon, mang theo kính mắt nam nhân. Bị họng súng đen ngòm nhắm chuẩn, Michael sờ tạt lỉnh chỉ có thể ngồi tại ghế sofa không dám động đậy, ánh mắt lại rất là sắc bén, nói, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi tìm được. Vợ bảo, hừ hừ, ngươi quá coi thường tổ chức chúng ta năng lực tình báo, coi như ngươi chuyển đến cái này ra mạ nạ cả công quán, bình thường hay là cờ ơn ở cùng ngoại giới tiếp xúc, mua sắm đồ dùng hàng ngày cùng thức ăn, cho dù có FBI giúp ngươi xóa đi vết tích, cũng là không thể gạt được ta nha. Bất quá thiên diện ma nữ vợ mập tiếng nói nhất chuyện, nói, chúng ta trước đó tựa hồ chưa từng gặp mặt đi, ngay cả ta danh hiệu đều đã như thế rõ ràng. Xem ra ngươi góp nhặt không ít về chúng ta tổ chức tình báo à, thế nào, là chính ngươi giao ra đâu hay là ta tự mình đi tìm đâu? Hừ, mạch cổ sở tắt lỉnh cũng là kiên cường, biết đối phương nếu tìm tới cửa, vậy hắn liền chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt, dứt khoát ngậm miệng không nói lời nào. Xem ra ngươi là không nguyện ý hợp tác đâu, mạch cổ sở tắt lỉnh, bất quá được rồi, ngươi chủ động hợp tác giao ra đồ vật ta cũng không dám tin tưởng. Vợ bảo khẽ cười nói, giọng nói nhẹ nhàng giống như đang nói một kiện hoàn toàn không liên quan sự tình khẩn yếu. Âm một tiếng súng vang, vợ bảo mang theo điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ dáng tươi cười, một súng bắn nổ mạch cổ sờ tạt linh đầu. A ha, thật sự là không có ý tứ, không cẩn thận liền đem ngươi giết chết đâu. Vợ bảo dùng kinh khủng ngữ khí nói xin lỗi, sau đó dùng mu bàn tay xoa xoa tung tóe đến mình gò má trái bên trên huyết dịch. Ừ, vợ bảo nụ cười trên mặt thu liễm. Bởi vì nàng nghe được trên hành lang truyền đến tiếng bước chân. Chi hạ củ cao su một cửa phòng nên bên trên dầu bôi trơn, một người mặc màu hồng váy ngủ, trong tay còn cầm một con gấu nhỏ bé con tóc vàng mắt xanh tiểu la lị mở cửa phòng ra, một mặt kỳ quái mà nhìn xem vơ mạo, nói, ngươi là ai suyệt vơ mà hoàn mị không chế tâm tình của mình, đem ngón trỏ dựng thẳng lên tại bên miệng, ra hiệu tiểu la lị không cần nói, thuận tay nhặt lên rơi trên mặt đất, thuộc về mắt cổ sở tắt lỉnh kính mắt, tay trái cầm thương vác tại sau lưng, đi hướng tóc vàng tiểu la lị. Tiểu bằng hữu, đây là một cái bí mật nha, ta sẽ không nói cho ngươi. A a sắc cờ dễ tờ mờ ạ kẻ xả ô mạn nổ mán lại no ý vờ mạo. Đối với một cái 8 tuổi tiểu nha đầu dùng loại này mị hoặc ngữ khí nói chuyện thật được không, 8 tuổi tiểu la lị hiển nhiên không thể nào hiểu được vờ mạo lời nói bên trong nội dung. Ánh mắt tập trung đến vờ mạo trong tay kính mắt bên trên. Ba ba kính mắt ta, không có ý tứ. Ba ba làm sao vậy, ngủ thiếp đi sao? Tiểu la lị nghiêng người sang. Nhìn một chút ngồi ở trên ghế salon phụ thân của mình, ba ba rõ ràng nói ngủ cảm giác trước đó muốn niệm cuốn sách chuyện cho ta nghe. Tiểu bằng hữu, vậy ngươi ngay tại ba ba của ngươi bên người chờ hắn tỉnh lại có được hay không? Ừm, tiểu la lị hưng phấn mà gật đầu. Vợ bảo đem thương của mình nấp kỹ, sau đó cho đã chết hẳn mặt cổ sở tặt lỉnh đeo lên kính mắt, tại cái này công quán bốn phía đều rót xăng, sau đó đem phòng bếp khí thiên nhiên mở ra. Sau đó chậm ung dung đi ra cái này tử vong công quán. Đúng rồi. Tóc vàng tiểu la lị còn hoàn toàn không biết đã phát sinh cùng sắp phát sinh thảm kịch. Ba ba thích uống liêu nước chanh giống như không có. Muốn gọi mụ mụ đi ô ô. Không nên không nên. Mụ mụ thân thể không thoải mái. Phải thật tốt nghỉ ngơi mới được. Nghĩ đến ba ba đang ngủ. Mụ mụ đang nghỉ ngơi. Tiểu la lị nắm chặt lại quyền. Vậy liền để rồi đi cho ba ba mua liều nước chanh đi. Tóc vàng tiểu la lị hoan hoan hỉ hỉ thay đổi y y phục, xuất ra mình tiền xài vặt, vô cùng cao hứng chạy tới trên đường cửa hàng cho ba ba mua liều nước chanh. Chính là như vậy, xem như nhận lấy bên trên ạ mạ tệ giả dữ liệu, tiểu la lị trốn khỏi một kiếp. Tại một trận hừng hực liệt hỏa bên trong, công quán bên trong hai cỗ thi thể, cái này công quán bên trong hết thảy, tất cả đều biến thành đất khô cằn. A Dêm, ngươi nói lại cho ta nghe, bị Dêm gọi vào FBI tổng bộ, nghe được lao đầu tử muốn phiền phức chính mình sự tình đằng sau. Nạ dù tôi nhịn không được kêu lên, đồng thời muốn Dêm lặp lại một lần nữa. Hắn thật hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Dêm cũng biết mình lần này cần cầu sự tình hơi cường điệu quá. Đối diện trước người này tới nói, chuyện này chỉ sợ muốn so giết Tổng thống nước Mỹ còn muốn phiền phức đi. Biết đối phương ăn mềm không ăn cứng, vợ lạ kẻ cũng chỉ đành ăn nói khép nép nói ra. Đứa bé kia phụ mẫu đều đã bị áo đen tổ chức người ám sát chết, nàng khẳng định cũng sẽ trở thành tổ chức mục tiêu, để nàng một cái nhân sinh sống thật sự là quá nguy hiểm, cho nên hy vọng ngươi có thể chiếu cố nàng mãi cho đến nàng trưởng thành mới thôi. Ngươi nói chân dung dễ nạ rủ tổ kéo ghế tới, vểnh lên chân bắt chéo ngồi trên ghế, nói, muốn bảo vệ tiểu hài tử lời nói, các ngươi FBI mình đến không được sao? Ta am hiểu là giết người không phải bảo hộ a. Ngươi nói chiếu cô đến nàng trưởng thành mới thôi, xin nhờ, Dêm, cái tiểu nha đầu kia mới 8 tuổi đi, đến nàng trưởng thành ta là muốn chiếu cô nàng dòng dã 10 năm, mang tên tiểu quỷ đầu ở bên người. Ngươi bảo ta làm sao tán gái a? Cuối cùng câu này mới là lời trong lòng đi. Dêm lao đầu nhỏ, giọng thâm thì, lao đầu tử ngươi nói cái gì? Nạ rủ tổ cười không, tuyệt đối không có. Dêm lập tức xua tay cho biết mình không nói gì qua. Nạ rủ tổ xuất ra súng lục của mình. Họng súng vô tình hay cố ý nhắm ngay Dêm, sau đó chậm ung dung nói ra, mà lại các ngươi sợ cái tiểu nha đầu kia gặp nguy hiểm, liền không sợ ta sẽ bị ngăn cản để mắt tới cũng là bởi vì không sợ mới tìm ngươi, lấy thực lực của ngươi, sẽ có nguy hiểm mới là lạ. Đâm mẫu tư trong lòng âm thầm đoán thầm, bất quá câu nói này lại là không dám nói đi ra, không phải bị nạ rủ tổ hung hăng gõ lên dừng lại không thể. Kỳ thật, ngoại trừ muốn cho ngươi bảo hộ nàng bên ngoài, còn muốn để ngươi dạy bảo nàng một chút tri thức. A nạ dù tổ như mày, cái này hắn mới coi là có chút hứng thú, là cái tiểu nha đầu kia yêu cầu sao? Ừm. Dêm nhẹ gật đầu, nói, chúng ta lúc đầu muốn cho nàng di cư đến nước ngoài, tránh đi tổ chức thay mắt, bất quá chính nàng không đồng ý, nàng nói muốn gia nhập FBI, sau đó bắt lấy giết chết nàng phụ thân hung thủ. Nàng mới 8 tuổi đi, một cái 8 tuổi tiểu nha đầu. Có thế có loại này giác ngộ xem như rất đáng gờm rồi, đi, ta đi gặp nàng đi. Hô Dêm đại nhẹ nhàng thở ra. Cái tiểu nha đầu kia tên gọi là gì rồi? Sở Tạt Lĩnh.